Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 243, ba cái bí ẩn. Lui ra Tàn Nguyệt Lâu đội ngũ, ước định đêm mai gặp lại. Lý Minh trực tiếp lựa chọn ló cao. Hiện tại đã là rạng sáng 2:53. Đối phó phệ hồn linh quỷ thì phí tổn gần 3 giờ dài rằng giặc thời gian. Theo buồng điều khiển chui ra, nhanh chóng tắm một cái về sau, Lý Minh liền nhanh nghỉ ngơi đi. Một đêm không mộng, đợi đến hắn ngày thứ hai khi tỉnh lại, đã là hơn 10 giờ sáng. Đi ra cửa rửa cái mặt, Phạm Hoa chừa cho hắn sớm một chút đều đã phát lạnh. Lý Minh tạm lấy ăn mấy ngụm, liền nhanh đi đổ bộ trò chơi. Bạch, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Hắn trở lại lần trước ló cao lúc miệng sơn cốc khu vực an toàn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hôm qua đối phó phệ hồn linh quỷ trong địa đồ. Mảng lớn phong hồn quái vật đổi mới khu thế mà đã có vô số người chơi tụ tập ở nơi đó. Đem chọn khối sân bãi hoàn toàn chiếm cứ. Mà những thứ này các người chơi đỉnh đầu, từ xa nhìn lại đều là thuần một sắc Tàn Nguyệt tiền tố tên. Nơi này, quả nhiên bị Tàn Nguyệt Lâu triệt để đặt bao hết. Lắc đầu, Lý Minh mở ra hảo hữu danh sách, lập tức cho Phạm Hoa phát ra nói chuyện riêng tin tức. Minh ca, người rốt cục online, chúng ta ngay tại trong sơn cốc luyện cấp. Boss sự tình ta đã nói cho bọn hắn. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, vậy được, ta lập tức tới ngay. Lý Minh lập tức dựa theo hắn cho ra tọa độ, nhanh chóng tìm kiếm đội ngũ chỗ vị trí, tiểu đội luyện cấp địa phương, ngay tại hắn phụ cận một chỗ trong sơn cốc. Đợi đến Lý Minh cẩn thận từng ly từng tí vòng qua quái vật đổi mới khu tìm tới bọn này đồng đội lúc, chỉ thấy trong sơn cốc vô cùng náo nhiệt. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cùng Đần Tiểu Chư hai cái sủng vật chắn tại phía trước. Phạm Hoa cùng mặt khác hai cái cận chiến đồng đội theo hai bên phát động công kích. Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne ở phía xa hỏa lực trợ giúp. Hôm nay Avril Lavigne rốt cục về đơn vị, có thể thấy được nàng rốt cục đem cấp bậc đuổi theo. Trông thấy Lý Minh dọc theo sơn cốc một bên nhanh chóng chạy đến. Tịch Mịch Như Yên mau tới trước, xa xa thì phát ra tổ đội mời. Minh ca đến, nghe nói ngươi đã xử lý phệ hồn linh quỷ, cái kia boss tốt đánh a? Thiên Nhai Phiêu Phiêu hưng phấn hỏi, vô cùng khó đối phó. Bất quá, Lý Minh nhìn một chút Đần Tiểu Chư, biết chuyện này là giấu giếm không qua đi. Bất quá vừa vặn đụng phải Tàn Nguyệt Lâu người giúp đỡ. Hoa 3 giờ mới giải quyết boss, Tàn Nguyệt Lâu người chịu giúp đỡ. Đần Tiểu Chư nghi hoặc hỏi, đúng vậy a, ta tối hôm qua gặp vẫn là các nàng công hội trường. Lý Minh nhấp nhô hồi đáp, Tàn Nguyệt Mộc Lan, trời ạ, ngươi cùng với nàng tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, nàng cái kia tính khí ngươi có thể chịu đựng lấy. Đần Tiểu Chư không dám tin hỏi, còn tốt, Lý Minh cười ha ha, đem tối hôm qua đối phó boss một số chi tiết, kỹ càng nói cho chư vị đồng đội, để bọn hắn sớm có cái chuẩn bị tư tưởng. Ta đi, ba cái boss từng cái đều khó đối phó, cái này còn có thể hút máu. Nhân Thiện bị chư khi kinh ngạc há to mồm, hôm nay Avril Lavigne cùng chúng ta cùng một chỗ giết boss. Nàng đã cấp 20. Vừa vặn giết hết cái này boss cũng có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ điều kiện. Còn lại hai cái cùng nhị sư huynh người lại đi giết một lần là được. Tịch Mịch Như Yên vừa cười, vừa nói, mỹ nữ thăng cấp rất nhanh a. Lý Minh nhìn một chút cách đó không xa cái kia tay cầm trường cung, tóc dài xóa vai, có được tuyệt mỹ khuôn mặt, hoàn mỹ dáng người bị giáp da chặt chẽ bao vây lấy. Xem xét cũng làm người ta tim đập loạn mỹ nữ cung thủ. Cười chào hỏi, Minh ca ngươi tốt, ta từ giờ trở đi chính thức về đơn vị. Avril Lavigne khẽ mỉm cười nói, Hiện tại trong đội ngũ các đội hữu đẳng cấp đi qua 3 cái boss về sau đều đã tăng lên tới cấp 23, hai bên Lý Minh cũng đã đạt tới cấp 24, chỉ có nàng mới là vừa vặn cấp 20. Đáng chết, thời gian online hạn chế để các người chơi đẳng cấp tốc độ tăng lên bị hạn chế không ít. Cho dù là luyện cấp cuồng nhân, hiện tại cũng không thể không ai thán thời gian hoàn toàn không đủ dùng. Bất quá dạng này cũng tốt, ai cũng không có cách nào kéo dài chênh lệch đẳng cấp. Tân nhân cũng có thể rất nhanh đuổi tới. Minh ca, cùng một chỗ luyện cấp ha. Tối nay không giờ sẽ cùng nhau đối phó boss. Tịch Mịch Như Yên mỉm cười hỏi. Không, buổi sáng ta còn muốn đi giao nhiệm vụ. Hoa tử, ta sự tình ngươi hỏi không có. Lý Minh nhìn về phía Phạm Hoa. Hỏi, lão bản nói hiện tại không muốn làm trễ nãy ngươi tốc độ lên cấp. Nhưng là nếu như ngươi có dư thừa thời gian chế tạo công cụ lời nói, nàng có thể giúp ngươi tìm kiếm nghiệp vụ. Phạm Hoa nói ra, vậy được rồi, ta đi trước giao rơi nhiệm vụ, nhìn xem trấn thủ đại nhân còn có cái gì phân phó. Lý Minh cười nói, cáo từ mọi người, hắn lập tức lấy ra quyển trục về thành, trực tiếp trở về Hoàng Sa trấn giao phó nhiệm vụ. Một đạo bạch quang tránh qua, Lý Minh đã xuất hiện tại trong sân rộng, vọt vào trấn thủ phủ, tìm tới bị nhóm lớn các người chơi chen chúc trấn thủ đại nhân. Mở ra nhiệm vụ đối thoại nội dung cốt truyện, trước mắt quang ảnh lóe lên, đơn độc đối thoại trang cảnh xuất hiện. Tôn kính trấn thủ đại nhân, ta rốt cục cầm tới ngài nói tới 3 cái ma hóa chi nguyên trái tim cùng đầu lâu, chuyên tới để phục mệnh. Lý Minh cung kính nói ra, hắc sáng long lánh bên trong. Trong bao nhiệm vụ đạo cụ tự động bay về phía trấn thủ đại nhân trước người. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thuận lợi hoàn thành trấn thủ đại nhân khảo nghiệm, đem đạt được phía dưới khen thưởng. Hệ thống tin tức nhảy ra, quang mang lập lòe, Lý Minh kinh nghiệm cột hướng lên nhảy vọt một đoạn nhỏ. Một kiện lam sáng lóng lánh gậy ngắn bay vào bao khỏa bên trong. Ngươi làm rất tốt, ngươi lần này mang về 3 kiện đạo cụ, lần nữa xác minh ta nghi hoặc, ma tộc quả nhiên tặc tâm bất tử, lại muốn kích động mới chiến tranh. Mỗi một lần bọn họ muốn dục dịch thời điểm, đều sẽ trước phái ra một số đầu lĩnh chui vào đế quốc chúng ta cảnh nội làm loạn, thừa cơ thành lập thuộc về bọn hắn ma hóa chi địa. Một khi khai chiến, đối đế quốc chúng ta tới nói, chính là một cái không nhỏ nội bộ uy hiếp. Trấn thủ đại nhân hưng phấn khích lệ nói, đại nhân, không biết ta còn có cái gì có thể để giúp trợ ngươi địa phương. Lý Minh hiện tại thì muốn biết rõ ràng, đến đón lấy nhiệm vụ chính tuyến sẽ để cho hắn làm những gì. Có hay không nhiệm vụ nội dung cốt truyện là quan hệ đến sa mạc ốc đảo bí mật. Ngươi bây giờ đã làm rất tốt, giết cái này 3 cái ma đầu, có thể cho Hoàng Sa trấn tạm thời an toàn một đoạn thời gian. Mà ngươi thực lực bây giờ có hạn, ta muốn đưa cho ngươi nhiệm vụ đem về càng ngày càng nguy hiểm. Ngươi trước chờ cấp tạm thời không đủ, chờ ngươi đến cấp 25 lại tới tìm ta đi. Trấn thủ đại nhân cười phất tay nói ra, lần này Lý Minh cuối cùng minh bạch. Cái này nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành, liền phải chờ đến cấp 25 mới có thể mở ra nhiệm vụ mới nội dung cốt truyện. Hiện tại để hắn cảm thấy nghi hoặc sự tình đã càng ngày càng nhiều. Chỉ ít có 3 cái vấn đề thủy chung để hắn không cách nào an tâm. Vấn đề thứ nhất cũng là tàn bia bí mật. Cho đến bây giờ hắn đã cầm tới 3 khối tàn bia, nhưng thủy chung không rõ ràng những thứ này tàn bia hàm nghĩa. Lần trước hắn hỏi qua trấn thủ đại nhân, liền hắn đều không rõ ràng tình huống. Vấn đề thứ hai chính là trên gáy chi chu ma văn bí mật. Vật này hắn mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Trấn thủ đại nhân tuy nhiên cho ra một bộ phận giải đáp, nhưng là cũng không phải là nhất làm cho hắn an tâm đáp án. Vấn đề thứ ba cũng là sa mạc ốc đảo dưới nền đất địa cung cùng đầm băng băng liên. Cùng ốc đảo trung gian đáy hồ bí ẩn. Cái kia mảnh hồ nước hắn gặp qua, nhưng là không có tự mình nhảy đi xuống xem xét một phen. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn tất, hắn chỉ muốn lần nữa trước đi xem một chút tình huống. Kết thúc đối thoại nội dung cốt truyện về sau, Lý Minh lập tức quay người rời đi phủ thành chủ, chuẩn bị dùng một chút thời gian đi từng cái giải khai cái này ba loại câu đố. Trên gáy ma văn cùng tàn trên tấm bia kim sắc kiểu chữ, đều có thể đi hỏi một chút thần quan, theo chỗ của hắn có lẽ có thể có một ít giải đáp. Nhanh chóng đi ra phủ thành chủ, một mình hắn hướng về cửa tây phương hướng phóng đi. Vừa muốn đi đến cửa thành thời điểm, Lý Minh trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Kêu gọi người, thiên tâm lão đại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.